Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Hào môn bệnh thiếu gia. 7. Mộ Ngôn Ngôn không chần chờ bao lâu. Đến cùng vẫn là đáp ứng rồi. Thuận theo lên xe, chỉ thấy không gian thông suốt đại may bách trên ghế sau. Đang ngồi một vị khí chất bất phàm, trang điểm tinh xảo cao nhã phu nhân. Nhìn làn da trạng thái hẳn là hơn 30 bộ dáng. Khả vừa mới cái kia nhân kêu nàng phu nhân, Mộ Ngôn Ngôn đã biết tuyệt không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Từ trước không là không tọa quá loại này xe, cho nên Mộ Ngôn Ngôn phi thường bình tĩnh chút đều không có tự ti cảm xúc liền thong dong tọa lên. Rồi, nhưng nàng quên bản thân là cái 18 tuổi trung học sinh. Làm ra như vậy một phen hành động, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy nàng thật không bình thường, tâm trí không bình thường, có được đại khí, ngồi ở bên trong xe luôn luôn quan sát đến nàng nhất cử nhất động Viên Lệ Quyên âm thầm tán thưởng. Gật gật đầu, cảm thấy này tiểu cô nương là thật rất tuyệt, Mộ Ngôn Ngôn ngồi vào chỗ của mình thời điểm, liền nghe thấy trước mặt phu nhân tựa hồ có chút phi sốt ruột khó nén mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Ở Tê Trung đọc sách sao? Ta nghĩ hỏi trước hỏi có chuyện gì, Mộ Ngôn Ngôn cũng không buông tha cảnh giác tâm. Không về trước trả lời đề, ngược lại là hỏi trước bản thân để ý chuyện. Viên Lệ Quyên cười cười, cả người từ mẫu tin tức triển lộ không bỏ sót. Ngươi thật sự là cái hảo hài tử, ta gọi Viên Lệ Quyên, thấy ngươi vừa rồi thân thủ, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không làm con ta làm bạn. Xem như thuê dùng ngươi, luôn muốn hỏi rõ ràng chi tiết thượng vấn đề đi. Con trai làm bạn, là bảo tiêu đi, thấy nàng thân thủ tìm đến nhân lời nói. Mộ Ngôn Ngôn rất nhanh lại hỏi, ngài con trai, là như thế nào? Viên Lệ Quyên thở dài, thân thể suy yếu, luôn luôn không làm gì hảo. Gần nhất tỷ khí càng ngày càng kém, không cần nhân gần người, ta thật lo lắng hắn. Các ngươi là bạn cùng lứa tuổi lời nói, hẳn là hội có rất nhiều cộng đồng đề tài đi, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đáp ứng của ta thỉnh cầu, tiền cái gì, chỉ cần ta có thể cho ngươi, đều tùy ý ách, vốn đang câu được câu không nghe Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy tiền ánh mắt sáng lượng. Không là nàng nói, tiền này này nọ thật sự là mặc kệ đi nơi nào đều đặc biệt hữu dụng. Nàng hiện tại đến vị diện này. Bởi vì nguyên chủ bần cùng thiếu nữ thân phận, nàng lại trải qua khổ ba ba, vừa rồi thấy cổng trường có yêu nhất ăn ma lạt năng đều vô pháp mua. Cho nên, lời ít tiền, nếu làm cái bảo tiêu lời nói, nhiệm vụ này còn rất thanh kỳ, cũng tương đối không uổng kính. Mộ Ngôn Ngôn không có làm nhiều lắm suy xét, liền đem chuyện này cấp đáp đồng ý. Viên Lệ Quyên cao hứng có chút không kềm chế được. Tốt tốt, ngươi đáp ứng rồi là tốt rồi. Ta càng hy vọng ngươi có thể ở lại đến nhà chúng ta đi. Nếu cha mẹ ngươi không đồng ý lời nói ta có thể đi cùng bọn họ nói một tiếng. Ta sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, hảo. Thổ hào a, vì thế kế tiếp trong quá trình, Viên Lệ Quyên nhường Mộ Ngôn Ngôn chỉ lộ, may bách thẳng tắp khai hướng về phía này thành thị khu ổ chuột. Nhưng thân là phu nhân nhân Viên Lệ Quyên lại giống như không gì khác thường. Phi thường thong dong, đợi đến Vu Tịch Nhiên ra đem sự tình mở ra cùng mẫu thân vừa nói. Biết có thể để cho mình nữ nhi hữu hảo điều kiện cuộc sống hơn nữa về sau còn có thể có tiền đồ. Thời điểm, Vu Tịch Nhiên mẫu thân ánh mắt hàm chứa lệ đáp ứng rồi. Cấp Mộ Ngôn Ngôn dọn dẹp một chút này nọ đã đem nhân tiễn bước. Cuối cùng khiến cho Mộ Ngôn Ngôn cũng rất thương cảm, bất quá nàng tưởng, chờ nàng rời đi sau, Vu Tịch Nhiên thủy nhưng vẫn còn sẽ về đến, nàng là cái hảo hài tử, về sau nhất định có thể cho nàng mẫu thân rất tốt cuộc sống. Nhiên Nhiên, ngươi thích trụ cái gì phong cách phòng? Trên xe, Viên Lệ Quyên xem Mộ Ngôn Ngôn đang ở thất thần, khơi mào đề tài đến làm cho nàng khôi phục một chút tâm tình. Hết chương.